Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1484, Long hồn lại thức tỉnh. Tạp Tân sắc mặt, âm trầm sắp chảy ra nước, người khác là câm như hến, Diệp Viễn sát tinh diệu ba người không nói, còn muốn tới Tạp Tân trước mặt đánh mặt, làm như vậy thực sự làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cầm đi đi, đây là ngươi nên được. Mấy chữ này, Tạp Tân cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới. Diệp Viễn mỉm cười, đem 8 cái chân phẩm toàn bộ thu làm của riêng. Lần sau nếu có loại chuyện tốt này, Tạp Tân điện hạ nhưng đừng quên Nguyên Tiêu. Diệp Viễn cười nói, Tạp Tân hai mắt híp lại, lộ ra một đạo hàn mang, cắn răng nghiến lợi nói, yên tâm. Tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Ly Cơ phát hiện bầu không khí có chút cứng, đứng lên lúng túng cười nói, đa tạ Tạp Tân điện hạ thịnh tình khoản đãi. Chúng ta liền đi trước. Một trận tụ hội, tan rã trong không vui. Bất quá Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Hắn nhưng là thắng lợi trở về. Cái này 8 cái chân phẩm, thật có không ít đồ tốt. Mọi người sau khi rời khỏi, Lân Hoa cười đối Tạp Tân nói, cái này Tạp bằng vương thành bên trong, nhưng là đã lâu không ai có thể để ngươi ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Khanh khách, cái này Nguyên Tiêu, thật là có ý tứ. Tạp Tân trầm mặt nói, chọc ta, hắn chết định, lập tức đi Huyết Diêm Điện tuyên bố nhiệm vụ, treo giải thưởng 3.000 vạn hạ phẩm ma nguyên thạch, ta muốn đầu của hắn. Lân Hoa cười nói, người thật đúng là để mắt hắn đâu. Giết một cái bình thường hay sao trung giai ma tướng chỉ cần 3 triệu. Người lại ước chừng thêm gấp 10 lần. So hay sao viên mãn ma tướng giá cả còn muốn quý rất nhiều a. Hừ, hắn là phổ thông hay sao trung giai ma tướng sao? Tạp Tân hừ lạnh nói. Trở lại phiền gia, Diệp Viễn lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái. Bắt đầu dùng hắc ngọc huyền linh cao, Diệp Viễn cửu chuyển kim thân, đã cắm ở đệ nhất chuyển thật lâu, một mực chậm chạp vô pháp đột phá, luyện thể đột phá, đối tài nguyên yêu cầu càng thêm hà khắc, linh dược bình thường căn bản không có tác dụng, cửu chuyển kim thân, nhất chuyển so nhất chuyển muốn khó, từ đệ nhất chuyển đến đệ nhị chuyển. Độ khó so từ động huyền thần cảnh đột phá đến khuy thiên thần cảnh còn khó hơn rất nhiều lần. Người thường, căn bản là không có cách gánh vác loại đáng sợ này tài nguyên tiêu hao. Trước đó nếu như không phải Diệp Viễn đạt được nhất chuyển huyền kim đan linh dược, chính là đệ nhất chuyển đại viên mãn, cũng rất khó đạt được. Cái này hắc ngọc huyền linh cao là luyện thể linh dược. Bên trong trộn lẫn rất nhiều cực quý hiếm luyện thể tài liệu, là bảo vật vô giá. Vì giết Diệp Viễn, Tạp Tân cũng là dốc hết vốn liếng, chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Viễn một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng lại bị Diệp Viễn chính mình cho đi. Diệp Viễn đem hắc ngọc huyền linh cao đều địa mà bôi lên ở trên người, bắt đầu vận công hấp thu dược lực. Rất nhanh, Diệp Viễn trên người liền truyền đến cường liệt phòng cảm giác. Theo thời gian đưa đẩy, phòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Luyện thể mỗi một lần đột phá đều là cực kỳ bị tội quá trình. Một cái không cẩn thận, thậm chí hội rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Năm đó Diệp Viễn mạnh mẽ ăn vào long hổ tạo hóa đan, loại kia thống khổ cảm giác đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại loại này cảm giác đau đớn, cùng khi đó so với chính là gặp sư phụ. Sau nửa tháng, Diệp Viễn tại vượt qua từng đợt tiêu hồn địa mà tàn phá sau đó, rốt cục đột phá cửu chuyển kim thân đệ nhị chuyển. Diệp Viễn dưới thân, lưu lại mở ra tanh hôi hắc sắc nước bùn. Đó là hắn hoàn thành đệ nhị chuyển sau đó, trong thân thể đề luyện ra tạp chất. Lúc này, Diệp Viễn trên người phát ra đạo đạo kim quang, so với nhất chuyển thời điểm càng thêm lóe sáng rất nhiều. rốt cục đột phá, từ tu luyện tới thần cảnh, luyện thể tiến độ càng ngày càng thong thả, bây giờ đã bị thần nguyên cảnh giới hoàn toàn quăng phía sau đi à. Diệp Viễn cảm thán nói, người tu luyện dấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết dấu lớn, đã dần dần cùng bên trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực sản sinh xung đột. Môn công pháp này phòng ngự có thừa, công kích chưa đủ, làm trái long tộc bá đạo huyết mạch thiên đạo. Cái kia truyền cho ngươi công pháp gia hỏa, nhất định chính là thằng ngu. Vô Trần không vui nói, hắt xì, hắt xì, hắt xì. Tiên lâm thế giới bên trong, Thiên Ly đánh liên tục 3 cái hắt xì. Kỳ quái nói, chẳng lẽ có người ở sau lưng nói xấu ta, làm sao ta ý vị nhảy mũi? Diệp Viễn cười khổ nói, nhưng là trừ môn công pháp này, ta cũng không biết hắn công pháp luyện thể a. Không thể phủ nhận, dấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết dấu lớn trước đây giúp Diệp Viễn ân tình lớn. Nếu như không có dấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết dấu lớn, hắn thậm chí ngay cả không gian phong bạo đều không thông qua. Nhưng là bây giờ, môn công pháp này đã dần dần chế ước hắn tu luyện. Công pháp không ở mạnh, ở chỗ thích hợp bản thân. Đây cũng là vì sao Diệp Viễn không nên sáng tạo thuộc về mình công pháp nguyên nhân. Vô Trần cười nói, long tộc có chính mình công pháp luyện thể, ngươi đột phá đệ nhị chuyển kim thân, nói vậy cũng có thể học. Diệp Viễn sững sờ, bỗng nhiên ý thức vù vù đìa mà một chút, ý thức đã bị kéo vào một cái khác không gian bên trong đi. Giống long ngâm rung trời tiếng vang lên, một đạo thanh long hư ảnh tại Diệp Viễn quanh thân càng không ngừng xoay quanh, cuối cùng không có vào Diệp Viễn trong óc. Làm Diệp Viễn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong đầu lập tức nhiều rất nhiều tin tức, để cho hắn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chờ lâu như vậy, rốt cục lần thứ hai thức tỉnh. Ha ha ha, dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn đệ nhị trọng. Dấu bé long thần chi âm dấu lớn đệ nhị trọng. Dấu bé càn khôn long chảo dấu lớn. Dấu bé thiên long pháp thân dấu lớn. Lần thứ hai thức tỉnh, thật đúng là đạt được không ít đồ tốt a. Diệp Viễn hưng phấn nói, cái này lần thứ hai thức tỉnh, Diệp Viễn lập tức nắm giữ tứ môn lợi hại long tộc công pháp. Dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn liền không nói. Đột phá đến đệ nhị trọng sau đó, hắn năng lực khôi phục hội trở lên một nấc thang. Dấu bé long thần chi âm dấu lớn cũng đã là Diệp Viễn đã lâu âm ba võ kỹ. Đệ nhất trọng đối hiện tại Diệp Viễn mà nói, đã có chút gân gà. Có đệ nhị trọng, Diệp Viễn chỉ cần đem nhục thân chi lực tu luyện ra, lại là một môn đại sát khí. Dấu bé càn khôn long chảo dấu lớn thì là long tộc tam đại chí cao võ kỹ bên trong cửa thứ hai. Uy lực so với dấu bé long thần chi âm dấu lớn cũng không thua bao nhiêu, mà nhất làm cho Diệp Viễn hưng phấn, không ai bằng dấu bé thiên long pháp thân dấu lớn môn công pháp này. Trước đó vẫn còn nói không có long tộc công pháp luyện thể, hiện tại liền tới, xem ra Vô Trần sớm đã có đoán trước, mới có thể nói ra cái kia lại nói. Diệp Viễn lấy dấu bé thiên long pháp thân dấu lớn tới thôi động dấu bé long thần chi âm dấu lớn cùng dấu bé càn khôn long chảo dấu lớn, uy lực hội càng sâu một bậc. Ha ha, long tộc tại thần vực yêu tộc bên trong cũng là tồn tại chí cao, ngươi chỉ cần không ngừng mà thức tỉnh, sẽ để cho ngươi được ích lợi vô cùng. Vô Trần khẽ cười nói. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nói, tiền bối, cái này long tộc thủy tổ đến là lai lịch gì? Là dạng gì cảnh giới? Tiên lâm thế giới long tộc thủy tổ cảnh giới, quyết định Diệp Viễn phản tổ long hồn có thể đạt được cao độ. Diệp Viễn đương nhiên hết sức quan tâm. Vô Trần nói, ngao khâm người kia nhưng là chân thần cảnh giới. Người chỉ cần không ngừng mà thức tỉnh xuống dưới, bằng vào nhục thân chi lực đạt được lục chuyển kim thân là không có vấn đề. Diệp Viễn nghe vậy con người co rụt lại. Hắn biết Long tộc thủy tổ có thể sẽ rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường đại đến trình độ như vậy. Chân thần cảnh giới, đây chính là thông thiên giới tuyệt đại đa số cường giả đều cần nhìn lên tồn tại. Tiền bối, tứ tượng gia tộc thủy tổ, đến đi nơi nào? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.